Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, học tập, cơ quan thành hủy diệt. Khi ban đại sư mặt lộ vẻ bi thiết đem tin tức này bẩm báo Đường Huyền Minh lúc, cho dù đối với cơ quan thành cũng không có bao nhiêu lưu luyến, Đường Huyền Minh cũng ở trong lòng trùng điệp thở dài một tiếng. Cơ quan thành cho dù thả trong tương lai đều là hiếm có kỳ tích. Dùng cơ quan cùng bánh răng tạo nên to lớn thành trì, hậu thế đều khó mà tái hiện. Đây là độc thuộc về thời đại này kỳ tích. Đáng tiếc kỳ tích chung quy là không thể lâu dài. Ta đã biết, Đường Huyền Minh khoát khoát tay. Ban đại sư cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều thảo luận. Rõ ràng là Đường Huyền Minh lại một lần nữa tính nhớ không sai. Thế nhưng là hắn lại tuyệt không nghĩ muốn kết quả này. Tại cái này nắm giữ một cái cơ quan cánh tay lão giả quay đầu thời điểm, Đường Huyền Minh thế mà thấy được lão đầu này trên mặt lưu lại nước mắt. Mặc dù hắn kiệt lực ẩn tàng, nhưng nghe tới cơ quan thành hủy diệt, Mặc ra mấy trăm năm tâm huyết hủy một khi thời điểm, lão đầu này y nguyên không ức chế được bi thương. Nếu là không có Yên Thái Tử Đan, trên thực tế hắn mới là Mặc gia hoàn toàn xứng đáng cự tử. Cơ quan thuật tạo nghệ vô song, đồng thời giống như Công Thâu Cừu nắm giữ một cái cơ quan cánh tay. Chỉ là tại một nước thái tử trước mặt, hắn lựa chọn chủ động nhượng bộ, phần lớn thời gian quản lý Mặc gia sự vật. Mà chí cao uy nghiêm vô thượng cùng quyền hạn lại để lại cho Yên Thái Tử Đan. Đường Huyền Minh không biết nên an ủi ra sao cái này từng để cho hắn cảm thấy chán ghét thậm chí buồn nôn lão đầu. Nhìn thấy lão đầu này biểu hiện như vậy, trong lòng ngược lại không hiểu có chút bi ai. Thế giới này ai không bi ai đâu. Ta cũng chỉ là dẫy dụa trên con đường tử vong, không có tư cách đồng tình các ngươi. Còn rất nhiều người đồng tình ta đây. Nghĩ đến trong bộ lạc những đối với hắn kia châm chọc khiêu khích thiếu niên, Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lẽo. Nghĩ đến cái kia thích chơi đùa thiếu nữ, trên mặt hắn lại không khỏi lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Thật sự là thiếu nữ kia cho hắn thịt nướng để hắn sống đến hiện tại. Ta sẽ trở về. Nghĩ hoàng pháp ngăn không được. Ta chú chắc chắn tại đại hoang bên trong quật khởi, cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc khí huyết, cảm thụ được toàn thân truyền đến bàng bạc lực lượng. Đường Huyền Minh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào khí. Giết doanh chính, hoàn thành nguyện vọng này là được rồi. Ta sẽ trở về, rất nhanh. Hắn ở trong lòng nói với mình, đỉnh lấy trên đỉnh đầu liệt nhật. Bắt đầu tu hành nghĩ hoàng pháp. Nghĩ hoàng pháp càng giống là yêu ma phương pháp tu hành. Cưỡng ép phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt. Một khi thể phách không đủ cường đại, mặt trời hỏa tinh liền có thể đem người đốt thành than. Thái âm thật tinh càng là có thể đem người đông lạnh thành trăm triệu năm hàn băng. Đường Huyền Minh tại bộ lạc bên trong được chứng kiến tràng diện thịnh đại nghĩ hoàng pháp tu hành. Trải nghiệm cực sâu, đợi đến giữa trưa nhất là thiêu đốt liệt mặt trời biến mất về sau. Nghĩ hoàng pháp cũng dần ngừng lại, đổi thành Mặc gia hô hấp thổ nạp pháp. Thời đại này hô hấp thổ nạp pháp giảng cứu luyện tinh hóa khí. Mà dùng nghĩ hoàng pháp rèn đúc mà thành thân thể không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Tinh khí cuồn cuộn không dứt, chỉ là rất ngắn thời gian, Đường Huyền Minh nội lực liền bắt đầu mãnh liệt bành trướng. Quả thực một ngày ngàn dặm, như cùng ăn cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Hắn loại phương thức này liền phảng phất phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Hóa thành nội lực, trực tiếp vượt qua hậu thiên giai đoạn đi vào tiên thiên. So với người bình thường luyện võ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nội lực cũng cực độ tinh thuần, rời đi Mặc gia cơ quan thành vẻn vẹn hơn 10 ngày. Thể nội lưu chuyển nhiệt lưu đã như cùng một dòng suối nhỏ. Mặc dù so ra kém ngày đó Yên Đan truyền cho hắn tràn trề như là đại giang đại hà một loại nội lực. Nhưng đối với trước đó một vũng nước suối nội lực, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Mạc gia con cháu thuần thục xây dựng cơ sở tạm thời, mà Mạc gia chư làm thống lĩnh tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi thành một nửa hình tròn. Đường Huyền Minh ngồi tại bọn hắn đối diện, thần sắc bình tĩnh, cũng không phải là phải thương lượng cái đại sự gì, mà là bắt đầu thông thường dạy học. Mỗi một vị Mạc gia cự tử đều phải đi qua giai đoạn này. Cơ quan thuật yếu nghĩa ở chỗ động lực. Động lực không có khả năng trống rỗng sinh ra. Vì vậy cần dựa vào cái kia xảo diệu bánh răng chuyển động đến đản sinh ra cỗ lực lượng này. Tứ đại thánh thú dựa vào nhân lực đều có thể tùy tiện khu động. Chính là dựa vào bánh răng tương hỗ chuyển hóa, đem một chút xíu năng lực chuyển hóa thành lực lượng cường đại. Đương nhiên, những là kia Mạc gia trí cao yếu nghĩa, cách ngươi còn rất xa. Ngươi hiện tại muốn nắm giữ chính là thuần thục chế tạo bánh răng. Đây là Mạc gia cùng Công Thâu gia căn cơ. Ban đại sư tay trái cơ quan cánh tay biến thành một thanh sắc bén đao. Thuần thục đem một cái cọc gỗ trẻ thành một cái lớn nhỏ đều đều bánh răng. Tả hữu lớn nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Như là trải qua tốt nhất có thước đo. Đường Huyền Minh gật gật đầu, trong tay cầm thước thợ mộc đo đạc kích thước, thuần thục vận dụng ống mực, cái bào, chui vào, cái đục, thước cuộn, cũng gọi cự hoặc thước thợ mộc, ống mực, cái bào, chui vào, cái đục, thước thợ mộc tên đầy đủ gọi là lỗ ban doanh tạo xích, cũng gọi thước thợ mộc, là kiến tạo phòng trạch lúc sử dụng đo đạc công cụ. Là Xuân Thu Lỗ Quốc Công Thâu ban sở tác, bất quá chúng ta Mạc gia cùng Công Thâu gia đều tại dùng. Đỉnh tiêm công tượng đồng dạng tại sử dụng, sau khi được phong thủy giới gia nhập bát tự, dùng để đo đạc phòng trạch cát hung, cũng hô vì cửa mét, trên thực tế bình mới rượu cũ mà thôi, là thầy phong thủy đang cho bọn hắn trên mặt thiếp vàng. Dễ vẫn là tại chúng ta nơi này. Ban lão đầu ở một bên lao thao, muốn Đường Huyền Minh một mực ghi nhớ những này. Những công cụ này là mộc gia căn bản, ống mực từ mực kho, tuyến vòng, dây mực, bao quát, tuyến khoan, mực ký bốn bộ phận cấu thành. Nhìn qua cấu tạo đơn giản, trên thực tế là một đời lại một đời thôi diễn ra. Thời đại này ống mực Đường Huyền Minh ở đời sau đều gặp qua không ít. Những nông thôn kia sử dụng thủ công chế tạo bàn ghế bình thường đều là sử dụng những công cụ này. Chế tạo thành, cái bào cùng chui vào đồng dạng là dạng này. Lúc ban đầu cầm tới những công cụ này, Đường Huyền Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Làm sao cũng không tưởng tượng nổi cao đại thượng Mạc gia cơ quan thành là dựa vào sau thế những. Nát kia đường cái đồng dạng, cơ hồ gãy mất truyền thừa thợ mộc tay nghề tạo ra. Nhưng hiện tại hắn đã quen thuộc, có thể thuần thục thao tác, không bao lâu liền đánh ra một cái cùng ban lão đầu không sai biệt lắm bánh răng. Mặc dù hơi có vẻ bất quy tắc, không có ban lão đầu đẹp như thế, nhưng cũng miễn cưỡng qua cửa ải. Ban lão đầu gật gật đầu, tính là thông qua hắn chương trình học hôm nay, sau đó là từ phu tử. Khuôn mặt này gầy gò lão đầu tại Mạc gia thanh danh không vang. Nhưng trên thực tế tại toàn bộ thiên hạ thanh danh lại cực lớn. Bọn hắn đúc kiếm gia tộc đã từng đúc đi ra xa xỉ cùng tàn hồng. Vẻn vẹn hai điểm này liền đem thiên hạ đúc kiếm sư hất ra quá xa. Đúc kiếm cần muốn nắm giữ đồ vật quá nhiều. Hỏa hầu, cường độ, đúc kiếm thời cơ, ra lò thời cơ. Nhiều một phần không thể, thiếu một phần cũng không thể. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba phương diện bất kỳ phương diện nào xảy ra vấn đề đều sẽ để một thanh nổi danh kiếm chất. Liệu bảo kiếm biến thành phổ thông thanh đồng kiếm, bởi vì tại dã ngoại, không có Mạc gia cơ quan thành loại kia được trời ưu ái đúc kiếm ao. Liên quan tới đúc kiếm, Đường Huyền Minh liền không cần thực tế thao tác. Chỉ cần học tập một chút lý luận tri thức, đợi đến chân chính ổn định lại, mới có thể học tập về sau tương ứng đúc kiếm, chân chính đi đúc kiếm ao đúc kiếm. Từ phu tử cùng ban đại sư nói chuyện đều gắng đạt tới đơn giản nhanh chóng. Lấy thời gian ngắn nhất truyền bá nhất kiến thức hữu dụng. Làm tại đúc kiếm, cơ quan thuật phương diện lớn sư cấp bậc nhân vật. Bọn hắn bất kỳ một cái nào tiểu kỹ xảo, tiểu diệu quyết đều là trải qua mấy chục năm mới rèn luyện ra. Đối với môn kỹ thuật này từ đầu tới đuôi biết rõ hơn về tại tâm. Nhớ tới nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dễ hiểu dễ hiểu, coi là tốt nhất sư phụ. Bọn hắn cũng không hề giảng quá lâu, bởi vì đằng sau còn có người đang chờ. Cao Tiệm Ly giống như tuyết nữ vì Đường Huyền Minh giảng thuật nhạc lý phương diện tri thức. Đạo trích muốn dạy Đường Huyền Minh khinh công. Đầy người đều là bắp thịt đại thiết chùy muốn dạy Đường Huyền Minh chiến trận đánh nhau. Lãnh binh đánh trận, Đoàn Mộc Dung phụ trách giáo Đường Huyền Minh y thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?